Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, phần 481. Chương 61. Thay trời đổi đất, Tân Minh Giới xuất hiện ở Dream Music trước mắt. Là một bộ lý luận thượng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Minh Giới nội cảnh tượng, vô số nhân loại đang ở tới lui lui mà bận rộn. Bọn họ dùng công cụ đem cục đá cấp cắt thành chỉnh tề đá phiến. Sau đó ở những cái đó nhà thầu giống nhau mọi người chỉ huy hạ. Đem đá phiến dùng dây thừng, dòng dọc linh tinh đồ vật cấp treo lên. Đặt đến chỉ định vị trí thượng. Thực mau, một tòa tinh xảo cung điện hình thức ban đầu liền bắt đầu bày ra tới. Duy Music xoa xoa hai mắt của mình, để sát vào vừa thấy. Phát hiện những cái đó cái gọi là nhân loại. Nguyên lai tất cả đều là một ít u hồn. Không biết là ai dùng minh giới quyền năng ban cho bọn họ ở minh phủ nội tiếp xúc vật thật năng lực. Hiện tại, này đàn u hồn chính làm được khí thế ngất trời. Một đám không biết mệt mỏi mà bận rộn, không đúng. Bọn họ đã chết, bởi vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đói khát đối bọn họ tới nói cũng gần chỉ là một loại cảm giác. Duy Music vòng qua này tòa cung điện. Sau đó bò tới rồi hơi chút cao một ít địa phương. Hướng về minh phủ cái đáy vùng quê nhìn lại. Phát hiện nguyên lai trước mắt này đó cảnh tượng chẳng qua là một bộ rộng lớn tranh vẽ chung nho. Nhỏ một góc, ở minh giới vô biên bình nguyên trung tâm. Quay chung quanh Ireskigo đã từng thích ngồi ngay ngắn kia chỗ thần điện phế tích. Một tòa vô cùng thật lớn đô thị hình thức ban đầu. Đã ở này đó nhân loại u hồn nhóm nỗ lực hạ. Chậm rãi thành lập lên, cả tòa thành thị hiện ra một cái thật lớn hình tròn. Tổng cộng có ba đạo thật lớn tường thành. Giao điệp ở bên nhau. Ba đạo tường thành chi gian tất cả đều là một ít hình phạt. Khảo vấn cùng quân sự phương tiện. Mà ở ba tầng tường thành trong vòng. Mới là chân chính đô thị khu, ở nơi đó. Vô số u hồn lui tới. Nối liền không dứt. Bọn họ khuân vác tài liệu. Phô bình một cái đường phố. Kiến trúc một tòa nhà lầu. Tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm, nếu không phải cảm thụ được đến bên người nồng đậm âm khí cùng tử khí. Duy Music căn bản sẽ không cảm thấy trước mắt cảnh tượng sẽ là xuất hiện ở minh giới. Tình cảnh này, rõ ràng là một cái thành bang vương quốc tân kiến quốc hiện trường, không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt những nhân loại này u hồn nhóm bận rộn cảnh tượng. Thân là thiên thần Duy Music trong lòng mặc danh mà sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác thật giống như là chính mình làm cũ sự vật, lập tức liền phải bị trước mắt này đó tân sự vật sở đào thải giống nhau, ảo giác đi. Quơ quơ đầu, Duy Music đem cái này ý niệm vứt tới rồi sau đầu. Nơi này là minh giới. Đám nhân loại này u hồn có thể hành động lên. Nói vậy phía sau màn nhất định có Nego chỉ huy, nếu là làm thiên thần hắn khống chế được này hết. Thảy, như vậy đối với các thần minh tới nói. Này hết thảy biến hóa liền không cần sợ hãi, cho nên Duy Music ở áp xuống trong lòng ngạc nhiên. Kích động cùng sợ hãi về sau. Liền bắt đầu tìm kiếm khởi chính mình tỷ tỷ Gestinana tới, từ tỷ tỷ hơi thở tới xem. Nàng hiện tại hẳn là liền ở phía trước kia tòa cự thành bên trong. Vì thế Duy Music một lần nữa về tới minh giới tầng dưới chót. Bay thẳng đến nơi xa kia tòa cự thành đi qua, ở minh giới trong vòng. Duy Music tuy rằng là cái tù nhân, nhưng là Ireskigo lúc trước cũng không có đóng cửa hắn thần lực. Chỉ cần cầu hắn không chuẩn rời đi minh phủ phạm vi. Bởi vậy Duy Music ở minh giới vẫn như cũ có thể sử dụng chính mình thần lực. Cái này làm cho hắn cước trình mau thượng rất nhiều. Đi tới. Duy Music ghét bỏ chính mình cước trình quá chậm. Dứt khoát ngay tại chỗ một bò. Ở quang mang trung biến thành một con kim sắc linh dương. Sau đó bước ra thon dài bốn chân. Ở hắc ám minh phủ nội chạy vội lên. Hắn lướt qua cự thành cao cao tường thành. Ở rất nhiều u hồn tiếng kinh hô trung tiến vào này tòa cự bên trong thành. Sau đó theo Gestinana hơi thở cẩn thận mà tìm tòi qua đi. Ở trải qua mấy cái đường phố về sau, Duy Music thành công mà tìm được rồi chính mình tỷ tỷ. Sau đó trước mắt hết thảy làm hắn mở rộng tầm mắt, đã từng cái kia bị gọi thiên quốc dây nho, mỹ lệ nữ thần, mà nay cư nhiên ăn mặc một thân áo quần ngắn, nàng trên đầu hệ phương khăn, vãn khởi chính mình tay áo, sau đó trên vai khiêng một đại điệp đá phiến, chỉnh một cái lao động phụ nữ bộ dáng, tỉ tỉ. Ở nhìn đến nàng bộ dáng về sau, Duy Music kinh hô, tỉ tỉ ngươi đang làm cái gì a tỉ tỉ. Nghe được hắn kêu gọi, Gestinana theo tiếng vọng lại đây. Tiếp theo thấy được biến thành linh dương bộ dáng Duy Music. Nghe vậy, vị này nữ thần mỉm cười nói. Duy Music, ngươi tới vừa lúc, nhanh lên lại đây giúp ta. Còn có một chút, cái này phòng ở liền phải kiến hảo, Duy Music hóa thành hình người. Bước nhanh đi tới Gestinana trước mặt, đem nàng đầu vai đá phiến gỡ xuống tới phóng tới một bên. Sau đó đỡ nàng bả vai hỏi, tỉ tỉ, người rốt cuộc đang làm cái gì a? Người là nữ thần, không nên là làm nhân loại tới vì ngươi phục vụ sao? A, nhưng là tân minh vương Neko đã đem sở hữu nhân loại đều điều đi thành lập thành phố này. A, Gestinana không sao cả mà vẫy vẫy tay. Không có việc gì, hắn hứa hẹn quá, chỉ cần này đống nhà ở là ta chính mình kiến. Về sau liền thuộc về chúng ta. Về sau chúng ta lại đến minh giới ngồi xổm ngục giam thời điểm, liền không cần lại chịu đựng rét lạnh cùng đói khát. Nghe Gestinana nói, Duy Music mặc danh mà có chút chua xót. Hắn nghĩ nghĩ chính mình cái kia còn ở thiên cung bên trong sống trong nhung lụa thê tử, lại nhìn nhìn chính mình trước mặt cái này chịu đói, ăn mặc giống cái công nhân giống nhau tỉ tỉ, đồng dạng đều là nữ thần. Dựa vào cái gì ta tỉ tỉ phải cho nàng gây ra sự tình chùi đít. Duy Music trong lòng càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận. Gắt gao mà nắm chặt chính mình nắm tay. Sau đó hắn lại nghĩ đến chính mình lão bà trong tay thiên thuyền mana. Lập tức liền không giận. Hắn bắt lấy chính mình tỉ tỉ tay. Thập phần có đại nam tử khí khái mà đối nàng nói. Đi, tỉ tỉ. Này phòng ở chúng ta từ bỏ. Hiện tại minh giới thay trời đổi đất, ta ở mặt trên có người, ta mang ngươi đi tìm hắn thác quan hệ, đem chúng ta tỉ đệ hai cấp thả ra đi, sau đó nói xong về sau. Duy Music liền lôi kéo chính mình tỉ tỉ, tìm được rồi đang ở minh giới làm bước tiếp theo kiến trúc quy hoạch Ares, đương tỉ đệ hai nhìn đến. Hắn thời điểm, Ares chính cầm một thanh kiếm, ở kia chỗ Ireskigo nguyên bản nấn ná phế tích phía trước. Đối với mặt đất viết viết vẽ vẽ, trên mặt đất cũng đã để lại một tảng lớn xây dựng quy hoạch đồ, nhìn đến hắn đang ở tự hỏi. Gestinana có chút do dự, mà Duy Music tắc thập phần nhiệt tình mà đối Ares chào hỏi. Nha, Neko lão ca, nghe được Duy Music kêu gọi, Ares từ trầm tư trung bừng tỉnh lại đây. Hắn ngẩng đầu, thấy được đứng ở chính mình trước mặt mục thần cùng hắn tỉ tỉ. Vì thế cười nói, a, nguyên lai là Duy Music a, ngươi tới phục hình, ân, đến phiên ta. Duy Music gật gật đầu, sau đó lại ám chỉ nói, lão ca, ngươi xem ta này, không vội, không vội, các ngươi đi rồi xa như vậy lộ, trước tới bên này ngồi trong chốc lát. Ares thực nhiệt tình mà đem Duy Music cùng Gestinana kéo lại, đây. Thỉnh bọn họ ngồi ở đã từng Ireskigo tôn vị thượng. Sau đó lại thét to nói. Ai? Cái kia ai? Chạy nhanh cấp mục thần cùng Gestinana nữ thần đảo hai chén nước trà lại đây. Bên cạnh có cái. Đang ở vẽ kiến trúc bản vẽ u hồn nghe vậy gật gật đầu. Mang theo hai cái học đồ giống nhau u hồn đi rồi đi xuống. Nghe được bọn họ đối thoại. Duy Music ngạc nhiên hỏi. Minh giới hiện tại có thủy. Ân, ở Inlin cho ta kia 14 cái hảo huynh đệ dưới sự trợ giúp. Minh giới hiện tại cũng coi như là có ổn định nguồn nước. Ares gật gật đầu. Đây chính là Minh phủ đặc sản nước suối. Phi thường tiên phi thường ngọt. Các ngươi không thể không nhấm nháp ách. Chúng ta đây cũng thật phải thử một chút. Duy Music cười nói. Bất quá ta cùng tỉ tỉ cái kia. Không vội, không vội. Các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, Ares trấn an nói. Ta hiện tại lập tức đi đem Ireskigo cấp kêu lên tới. Sau đó đại gia cùng nhau đàm phán. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.